Quang Minh Giáo Đình tại tu chân thế giới Quang Minh Thánh Thổ. Chương 11, Quang Minh Giáo Đình phát triển, góc truyện audio.com. Thành Vũ làm tất cả những chuyện trên đều có lý do. Thứ nhất, Quang Minh Giáo Đình không chỉ cần phát triển vũ lực mà cần có nhiều mặt nghề phụ phối hợp, mặc dù đan dược, vũ khí có thể mua từ bên ngoài hay hệ thống nhưng giá cả quá đắt, còn phụ thuộc vào thế lực khác. Thứ hai, Thành Vũ vừa nhận được nhiệm vụ từ hệ thống. Nhiệm vụ, phát dương Quang Minh Giáo Đình 2. Thông tin, tín đồ tăng đến 20.000. Ban thưởng, Quang Minh Giáo Đình danh hiệu trung cấp giáo hoàng. Chỉ nhìn cái ban thưởng thôi Thanh Vũ cũng đã háo hức rồi, đây là có thể gia tăng tốc độ tu luyện nha, chỉ tăng ít phần trăm thôi thì tác dụng cũng quá mạnh mẽ. Thanh Vũ trở lại phòng mình, trên tay hắn là vài viên linh thạch, hôm nay hắn muốn đột phát luyện khí tầng 11. Thanh Vũ hồi phục tâm tình, dẫn động pháp quyết tác động vào các viên linh thạch, trong đó có một luồng linh lực tinh thuần gấp mấy lần linh lực phân tán ở thiên nhiên, luồng linh lực dựa theo chỉ dẫn của Thanh Vũ bắt đầu chuyển động từ từ nhập vào thân thể hắn, chỉ trong ít phút một viên linh thạch hạ phẩm đã biến thành bụi phấn, Thanh Vũ tiếp tục hấp thu viên thứ hai. Ngày hôm sau, sáng sớm, mọi người trong làng phát hiện một việc trọng đại, đó chính là Quang Minh Giáo Đình chiêu mộ thành viên chính thức. Đối với các tín sứ đã được trải nghiệm cảm giác ưu việt từ cửa hàng của hệ thống mà nói, đây chính là cơ hội thăng quan tiến chức, kiếm thêm điểm cống hiến, cho nên 100% tín sứ đều hưng phấn gia nhập. Có 3 nơi tuyển dụng thành viên, nơi thứ nhất là Quang Minh Thánh Pháp Đoàn, chuyên tu luyện Quang Minh Thánh Điển dưới sự lãnh đạo của Hồng Y Giáo Chủ Ngọc Trang, nơi này chính là nơi được hoan nghênh nhất, nhiều người đã nhanh chóng đăng ký. Nơi thứ hai đó là Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đội thứ nhất dưới sự lãnh đạo của Lưu Úc, nơi thứ ba đó là Quang Minh Đan Đường dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thanh. Lưu Úc nhìn hàng dài người đứng trước mặt mình, nam nữ đều có, các thanh niên thì hăng hái, còn nữ thì khí thế hào hùng, làm các thanh niên không khỏi nhìn một chút. Lưu Úc gật đầu nói ra, ta chính là Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đội trưởng đội thứ nhất Lưu Úc, đây chính là đội Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ đầu tiên, cho nên yêu cầu rất là nghiêm khắc, từ từ xếp hàng để ta tuyển chọn. Móc lửng, Lưu Úc kêu từng tên tiến lên kiểm tra, bên cạnh hắn có vài tín sứ đã chờ đợi sẵn, công việc của họ là ghi lại dữ liệu của người trúng tuyển vào kho dữ liệu của hệ thống. Tuân vu, móc lửng, Lưu Úc nhìn tên đầu tiên đăng ký, hô to. Một tên thanh niên nghe tên, hưng phấn đi về phía trước, hơi thở không gấp, bước đi nhẹ nhàng, Lưu Úc không nhịn được gật đầu một cái. Co ta, móc lửng, Tuân vu đi đến trước mặt Lưu Úc nghiêm mặt chào. Lưu Úc gật đầu, nói ra. Sử dụng linh lực của ngươi, để ta xem thiên phú của ngươi. Móc lửng, Tuân Vũ lập tức sử dụng linh lực, xung quanh thân thể hắn hiện ra một vòng khí trắng, tay hắn từ từ ngưng tụ một quả cầu màu bạc từ quang minh linh lực, quả cầu không quá tinh thuần cũng không quá đục. Lưu Úc đánh giá rồi vỗ vai hắn nói ra. Quang minh linh lực cấp 5, ngươi đạt chuẩn, mau đến bên kia ghi lại. Móc lửng, Tuân Vũ nghe vậy, vui vẻ đi đến bên cạnh làm thủ tục. Lưu Úc nhìn thấy hắn đi, lại nhìn về phía dưới nói ra. Người kế tiếp Lưu Hạ, móc lửng, một ngày bận rộn qua đi, Quang Minh Thánh Pháp Đoàn và Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn mỗi bên đều chiêu mộ được 100 người, ngày mai chính là ngày họ bắt đầu. Góc truyện audio.com, công việc những thành viên chưa trở thành tín sứ đều được tăng lên thành tín sứ, nhưng điểm cống hiến vẫn không tăng bằng tín sứ, chỉ khi nào độ trung thành của họ đạt đủ mới có thể hưởng dụng ưu đãi này. Nguyễn Thanh thành lập nên đan đường, chiêu mộ được hơn 35 người, đa số là nữ, Nguyễn Thanh lập tức giao cho họ luyện đan cơ sở FSMVB thuật rồi tiến hành giáo dục một phen, còn nhờ Thanh Vũ mua đến vài quyển sách giới thiệu linh dược, sau đó ở trước mắt các luyện đan học đồ luyện đan, đan dược Nguyễn Thanh luyện chính là tụ linh đan, nó có tác dụng tăng cao tốc độ thu nạp linh khí, một loại đan dược được dự đoán ở tương lai sẽ tiêu hao nhiều. Cũng may, đây chỉ là cấp thấp đan dược, tiêu hao linh thảo chỉ có 2-3 loại, dược hiệu chỉ cần nửa tháng là thành thục. Nguyễn Thanh làm y sư cũng có tích trữ một ít, cộng thêm cái vườn dược thảo của nàng, có thể đáp ứng nhu cầu trong vòng 1 tháng. Một cái học đồ chỉ cần 5-6 là có thể luyện thành đan dược đó, tất nhiên dược hiệu phải nói là cặn bã. Nguyễn Thanh nghĩ đến việc dược thảo ít khó tìm, cho nên thành lập một cái linh dược điện, chiêu mộ người trong làng để họ trồng linh thảo, còn mầm móng tất nhiên là mua trong cửa hàng của hệ thống, đến đây đan đường cũng đã được hình thức ban đầu. Ngọc Trang thành lập cô nhi viện và Quang Minh học viện, chiêu mộ những người biết chữ trong làng để dạy dỗ các học sinh, ngoài ra phụ trách dạy tu luyện đó là việc thuộc về Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn và Quang Minh Pháp Thánh Đoàn, đây cũng coi là một loại lịch luyện đi. Ngọc Trang còn lập nên linh thú điện, phụ trách nuôi dưỡng linh thú dùng làm thực phẩm, chiêu mộ các cô nhi và các phụ nữ, trẻ em hay người già trong làng để họ nuôi linh thú. Tất nhiên linh thú con non sẽ được mua trong cửa hàng, có 3 loại đó là linh kê, linh thố, linh chư. Mặc dù khi trưởng thành đều đạt luyện khí tầng 4 nhưng các tín đồ đều là người tu luyện A, cho nên không lo về việc linh thú đả thương con người. Bên cạnh đó sức chiến đấu của linh thú phải nói là cặn bã trong cặn bã. Thành Vũ quan sát tất cả mọi việc trong làng, hắn đánh giá cao sự tích cực của mọi người, cho nên hôm nay hắn đã thưởng thêm nhiều điểm cống hiến. Điểm tín ngưỡng tăng cao nhờ tín đồ hay tín sứ tăng lên cảnh giới của mình, cho nên cả làng cùng phát triển chính là tăng lên điểm tín ngưỡng. Thành Vũ có thể cảm nhận được điểm tín ngưỡng mỗi ngày của mình đều tăng lên nhanh chóng. Thành Vũ tâm thần vừa động, một cái bảng xuất hiện trước mặt hắn, đó là cửa hàng của hệ thống, mỗi một luyện khí kỳ tu sĩ đều có 3 lần cơ hội tăng lên cấp độ linh lực của mình, nhưng tỷ lệ thành công không cao, vì thế cần có ngoại lực trợ giúp, đó chính là trúc cơ đan, ẩn chứa trong mình rất nhiều linh lực tinh thuần, một loại đan dược mà luyện khí kỳ tu sĩ nào cũng mơ ước. Thành Vũ sử dụng chức năng tìm kiếm, rất nhanh hắn đã tìm được loại đan dược này, giá của nó phải nói là quá đắt, cần đến 2 vạn điểm tín ngưỡng một viên, 3 lần sử dụng là tiêu hao đến 6 vạn điểm tín ngưỡng. Phải biết, một tu sĩ cảnh giới luyện khí kỳ tầng 12 ở chức vụ tín sứ cung cấp 1.200 điểm tín ngưỡng một ngày, họ nhận được 2 phần 10 điểm cống hiến, là 240 điểm cống hiến, tính toán đến đây, họ cần gần 100 ngày để mua được một viên trúc cơ đan từ hệ thống. Mà 3 lần tăng lên cấp độ của linh lực ai mà có thể bỏ qua. Cho nên ít nhất một tu sĩ cần đến 4 trúc cơ đan tính cho. gocchuyenaudio.com, cả việc thăng cấp thành trúc cơ kỳ cường giả. Nhưng để duy trì sinh hoạt hàng ngày, họ cần bỏ ra khá điểm cống hiến, có thể nói là một tín sứ ở luyện khí kỳ tầng 12 phải tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể trở thành trúc cơ kỳ, ít nhất là vài năm để tích góp điểm cống hiến của mình. Thành Vũ cảm khái, cấp bậc giáo hoàng đúng là rất tiện nghi a, nhưng không có tín đồ thì giáo hoàng cũng vứt xác mà thôi, cho nên Thành Vũ tiêu hao 3 phần 10 điểm tín ngưỡng một ngày cho Quang Minh giáo đình là quá đúng. Hai bên cùng phát triển, tiện cả đôi đường, hôm nay Thành Vũ cũng đã biết thế giới tu chân cường giả vô số, giống như sao trên trời vậy, bên cạnh có người giúp đỡ thì thêm một phần lực. Sắp tới chắc hẳn là một hồi đại chiến vất vả. Thành Vũ biết rằng, thành chủ của Không Yên Thành chắc hẳn đã nhận được tin tức một thế lực muốn quật khởi ngay trong địa bàn của mình, ai mà không giận. Thành Vũ khuôn mặt nghiêm túc, trong vài ngày này hắn phải hoàn thành việc trúc cơ, chỉ cần đến trúc cơ kỳ hắn có thêm một phần sức mạnh để bảo vệ mình. Cách chương.